Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Lỡ một đời chồng của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sống với nhau được nữa thì ly hôn đi. Tôi cũng chán cái cảnh chồng suốt ngày say xỉn lắm rồi. Được, ly hôn thì ly hôn. Bà có giỏi thì viết đơn đi, tôi ký. Giọng cha mẹ tôi cãi nhau, xen lẫn tiếng thở phá đổ đạc trong phòng, khiến tôi cảm thấy chán hẳn. Tôi là Hà Quỳnh Như, 22 tuổi. Và đang là sinh viên năm cuối của Đại học Vinh với ngành sư phạm mầm non. Quê tôi ở Nghệ An nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã đăng ký thi vào Đại học Vinh vì muốn học gần nhà cho tiện đi lại. Nhà tôi có 3 chị em, 2 gái, 1 trai và tôi là chị cả. Cha mẹ sống bằng nghề nông và nhờ vào mấy thửa ruộng được xã cấp nên cuộc sống không dư giả gì mấy. Cha tôi tính tình hiền lành nhưng hễ uống rượu vào là lại giở tính côn đồ và hành hung luôn cả vợ con. Cả gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4 sập sệ, chỉ đủ che mưa che nắng. Tôi còn nhớ ngày ấy, khi mẹ tôi vừa sinh thằng út Dương được 3 tháng, thì cha tôi uống rượu say đã đuổi ba mẹ con ra ngoài vườn, nằm dưới cái trời rét mướt của đợt mùa đông ở miền Bắc. Mẹ tôi cũng vì thương con gái và không muốn chị em tôi phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha, nên đã phải cam chịu suốt mấy chục năm qua. Tôi đang vặt rau để chuẩn bị cho bữa tối, thì mẹ tôi từ trong phòng bước ra. Đầu tóc mẹ bù xù bù xòa đến trước mặt tôi rồi nói: "Như, mai này nếu con có quen ai thì đừng lấy người vũ phu như cha con nhé. Cứ có hơi men trong người là lại đánh thập vợ con như thế này, e rằng mẹ không chịu nổi. Mẹ không thể sống với người suốt ngày để rượu chi phối như thế được nữa." Đợi cha tỉnh táo rồi mẹ khuyên nhủ cha đi mẹ. Chị em con cũng đã quen với cuộc sống gia đình có đầy đủ đứng sinh thành. Mẹ khuyên đủ điều rồi, vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ thấy thẳng Khoa tính cũng hiền lành lắm, hy vọng nó không giống như cha con. Khoa là người yêu của tôi, nhà anh ở cách nhà tôi 20 cây số, dù ở chung một huyện. Khoa hơn tôi 2 tuổi và anh cũng vừa tốt nghiệp Đại học Y Dược Hà Nội. Chúng tôi đã tính chuyện lâu dài là sau khi tôi ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Khoa biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi nhưng anh không quan tâm đến. Với tôi, Khoa là người đàn ông chữ chạc và ăn nói có duyên. Nên cả cha mẹ tôi đều quý anh. Khi đang ngồi nói chuyện với mẹ thì cha tôi từ trong phòng bước ra quát: "Con Như đâu rồi? Mẹ mày đẻ mày ra mà giờ này còn chưa lo xong cơm nước cho cha mẹ mày ăn à?" Tôi đứng phát dậy cầm rổ rau đáp lại: "Con vừa nhả rau xong, cha vào nằm nghỉ một chút đi, rồi lát nữa con dọn cơm lên." Cha tôi nghe vậy liền cầm chiếc dép trên tay phi thẳng vào mặt tôi mà chửi: "Cái đồ con cái mất dạy, mày không làm gì ra hồn cả, mà chỉ đi học cái nghề không ra gì, làm tốn tiền tốn của. Trong khi cái đạo làm con báo hiếu cha mẹ thì mày không biết làm." Mẹ tôi nãy giờ nhịn nhục nhưng lúc này không chịu được nữa mà lên tiếng: "Con đi học cũng là tiền tôi làm ra chứ không phải ông làm. Ông xem ông làm được cái đếch gì ngoài việc sáng tụ tập với mấy người trong xóm nhậu đến trưa đến tối về. Con này mày dám bố láo với tao à? Cha mẹ mày chết sớm không dạy được mày thì để tao dạy. Ai dạy mày cái thói cãi chồng như chém trả thế hả?" Cha tôi vừa nói vừa sơn tới phả vào mặt mẹ tôi và sau đó cầm dép đầu thẳng vào mặt mẹ khiến mẹ chảy máu khắp miệng và mũi. Mẹ tôi không chịu đựng nữa mà lao vào cào cấu người cha tôi đến chảy xước dỉ máu. Nhìn cảnh cha mẹ mình 2-3 ngày lại đánh đập nhau khiến tôi chán hẳn không biết làm gì. Dù bạn bè nhiều lần ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi nhưng vì xấu hổ mà tôi luôn trốn tránh. Bẵng đi một thời gian, ngày tôi tốt nghiệp cũng đến. Với tấm bằng loại giỏi nên sau khi ra trường tôi đã được nhận vào dạy tại một trường mầm non của thành phố Vinh. Sau khi tôi đi dạy được 2 tháng thì Khoa đưa cha mẹ anh qua dạo ngõ và bàn chuyện cưới xin. Cuối cùng sau bao nhiêu năm yêu nhau thì chúng tôi đã tìm ra được điểm chung của cả hai. Ngày xưa dâu, cha tôi say xỉn ở nhà trai nên đập phá bàn ghế khiến tôi cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Mẹ tôi cũng thương con gái và ngại với thông gia nên chỉ biết ôm tôi mà khóc. Người cha hiền lành chịu thương chịu khó của tôi giờ đã thành một người khác khiến tôi chẳng thể nào thần tượng được nữa. Sau đám cưới thì tôi vẫn đi dạy bình thường và hàng ngày đi dạy từ sáng rồi ở lại trường ăn cơm trưa và trông lũ trẻ. Tôi đến lại vệ cơm nước cho gia đình chồng. Mẹ chồng tôi tuy là người phụ nữ hiện đại nhưng lại xem nét tôi tử ly từng tí một. Chỉ cần Khoa giúp tôi dọn dẹp hay giặt giũ là sắc mặt của bà thay đổi hoàn toàn. Cưới nhau được một tháng thì Khoa bàn với tôi. Em này, giờ tấm bằng bác sĩ của anh xin việc cũng hơi khó. Anh đã thử hỏi mấy nơi rồi nhưng bạn bè anh đều mở phòng khám riêng. Thầy Khoa nói đến đây liền khựng lại. Tôi nắm lấy tay anh hỏi. Có gì anh cứ nói ra đi. Mình là vợ chồng với nhau, chứ có phải người dưng nước lã đâu mà anh sợ. Anh có dự định gì à? Anh đang định bàn với em sẽ đi học tiếp, rồi muốn mở phòng khám hoặc là bác sĩ có lương cao thì phải có trong tay bằng thạc sĩ. Anh chỉ đi học 2 năm thôi. Dù không muốn anh đi xa nhưng tôi vẫn cố gắng an ủi. Anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ anh. Chỉ cần anh đừng phụ lòng em là được. Anh hỏi ý kiến cha mẹ nữa đi. Anh hỏi rồi, cả cha mẹ đều rất tán thành. Thời gian anh đi học ở Hà Nội, em cố gắng nhịn mẹ một chút nhé. Mẹ nói nhiều vậy thôi, chỉ trong tâm mẹ không có ý xấu đâu. Em biết rồi. Tôi biết Khoa thương mẹ mình nên đứng ở giữa anh không biết bênh ai. Ngay sau ngày cưới, tôi đã bắt gặp mẹ chồng ra nói xấu tôi với mấy bà hàng xóm. Chuyện cha tôi đập phá đồ đạc ở đám cưới cũng được bà phơi bày ra cả. Một tuần sau, Khoa bắt xe ra Hà Nội nhập học. Ngày anh đi, bầu trời u ám như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Khoa vừa lên xe thì mẹ chồng tôi đã giơ tay trước mặt tôi mà nói. Đưa đấy cho mẹ. Đưa gì ạ? Con có cầm gì của mẹ đâu. Giọng mẹ chồng tôi trở nên khó chịu hơn. Tiền lúc nãy thằng Khoa đưa, tiền đó là tiền của mẹ cho nó. Con không đưa tiền cho chồng thì thôi, còn lấy tiền của nó làm gì? Tôi cười thầm trong bụng. Hóa ra chỉ vì 2 triệu Khoa đưa cho tôi nhờ mua giúp anh mới bộ quần áo. Hôm sau gửi em họ anh mang ra dùm mà mẹ chồng tôi bảo thế. Tôi cười đáp. Mẹ hiểu nhầm con rồi. Tiền đó là anh Khoa nhờ con mua mấy bộ đồ cho anh ấy. Hôm sau cái mi ra thì đưa ra hộ anh ấy. Phải thế không? Để lát mẹ điện hỏi thằng Khoa. Cái con mi này về cũng không qua đây chào gì một tiếng. Mi là em gái họ của Khoa. Con bé kém tôi 2 tuổi. Theo phai vế thì tôi là chị dâu của nó. Hồi tôi với Khoa chưa cưới, anh vẫn đưa tôi qua nhà Mi chơi vì anh bảo cho tình cảm chị em đi lên. Mi đang là sinh viên năm 3 của trường đại học y dược Hà Nội. Tôi không biết vì sao Mi lại thích ngành dược sĩ, nhưng nó nói với tôi rất thần tượng mỗi đàn ông ngành y như Khoa. Đang cắm cúi đẩy con xe cả tàng ra sân để chuẩn bị đến lớp thì mẹ chồng tôi chạy ra cười bảo Như, lại đây mẹ bảo tí việc. Tôi gạt chân trống xuống rồi đi đến bờ thềm ngồi xuống gần mẹ chồng mà hỏi. Mẹ có gì muốn hỏi con ạ? Mẹ chồng tôi xịt người ngồi sát lại gần tôi rồi thủ thỉ. Cũng không có gì lớn lắm đâu. Chả là mẹ đang chuẩn bị làm ăn nhưng thiếu một ít nên con có thể cho mẹ vay tạm được không? Bao giờ thu hồi vốn mẹ trả lại cho con liền. Mẹ định làm ăn với ai hả mẹ? Con thấy cửa hàng tạp hóa nhà mình cũng buôn bán tốt lắm hả? Nghe tôi nói thế mẹ chồng liền bĩu môi. Trời, cái tiệm tạp hóa bé còn con thì lời lãi được mấy đồng. Mẹ đang hùn vốn với bà Thái bán bảo hiểm nhân thọ. Nghe bảo lợi nhuận nhiều lắm, chẳng mấy chốc thu được vốn. Mẹ được 30 triệu rồi, còn thiếu 20 triệu nữa nên con cho mẹ mượn nhé. Việc mà mẹ chồng tôi đang nói đến là bán bảo hiểm nhân thọ. Trong xóm tôi cũng đã thấy mấy người đến nhà mời mua, nhưng tôi đều từ chối. Nói thật là tôi chỉ vừa đi dạy được 2 tháng và làm giáo viên hợp đồng, nên lương cũng chỉ được 3 cọc 3 đồng, đủ chi tiêu và thôi. Bao nhiêu tiền mừng cưới cũng đưa cho Khoa mang ra đóng học phí cả rồi. Của hồi môn bên nhà mẹ tôi chỉ cho sợi dây chuyền tầm 2 chỉ vì gia đình không có điều kiện. Còn bên gia đình Khoa cũng chẳng được bao nhiêu, nên để có số tiền 20 triệu cho mẹ chồng vay là điều không thể. Tôi biết bà sẽ nghĩ rằng tôi ích kỷ nhưng vẫn lựa lời mà nói. Thưa mẹ, thật ra giờ con cũng không có bao nhiêu tiền cả. Tiền dành dụm và tiền mừng cưới con đều đưa cho anh Khoa cả rồi. Con xin lỗi mẹ. Tôi vừa dứt lời đã thấy mặt mẹ chồng tôi sụ xuống. Vừa lúc nãy là tươi như hoa, nhưng bây giờ là thái độ chán ghét với tôi mà trả lời khó chịu hơn. Biết ngay là mày sẽ nói vậy mà. Mày không cho mẹ mượn thì mẹ mượn thằng Khoa vậy. Con dâu khắc máu tay lòng, chứ có phải con mình đẻ ra đâu mà. Nó sợ cho mình mượn tiền rồi mình quỵt luôn, nên nó để tiền dành cho cha của nó mua mồi uống rượu. Dù trong lòng ấm ức vì khi không mẹ chồng tôi lại lôi cha tôi vào chuyện này, nhưng tôi vẫn cố nhịn mà đáp lại. Con có sao thì con nói vậy thôi, nên mẹ đừng lôi cha con vào. Từ khi lấy chồng đến giờ, con chưa bao giờ cho cha mẹ con 1.000 nào hết, nên mẹ đừng nói thế mà mang nghiệp ạ. Nếu mẹ không tin thì có thể gọi điện hỏi anh Khoa xem tình hình tài chính của hai vợ chồng con. Cho hay không chỉ có mày biết, chứ mẹ làm sao mà biết được. Mày nghĩ mẹ không biết, ngày nào đi dạy về mày cũng ghé nhà cha mẹ mày ăn uống dù mới mò mặt về đây à? Cha mẹ mày thật à, lớn giả đầu hai thứ tóc rồi còn dung túng cho hành động sai trái của con gái khi khinh dễ gia đình nhà chồng. Mẹ đừng đặt điều nói cha mẹ con như vậy. Con về làm dâu mới hơn một tháng, nhưng sau ngày lại mặt thì con chỉ về thăm cha mẹ con đúng một lần thôi. Mong mẹ đừng nói oan cho cha mẹ con như thế. Nhà chồng cũng như nhà mình, nên không có chuyện con khinh dễ ai cả. Mày cãi tay đôi với mẹ luôn sao? Mày đúng là cái thứ con dâu mất dạy. Khi mới yêu thẳng Khoa thì ra vẻ ngoan hiền đoan trang lắm. Ấy vậy mà cũng không khác gì con cáo giả. Thằng con tao chắc bị mày lừa rồi. Tôi không muốn cãi nhau với mẹ chồng nên đứng dậy xách xe ra cổng rồi ngoái lại nói. Con làm sao thì anh Khoa biết cả mẹ ạ. Con xin phép mẹ, giờ con phải lên lớp đây. Tôi vừa leo lên xe ngồi định nổ máy thì mẹ chồng cầm chiếc dép ném vào người tôi, khiến tôi cảm thấy hơi đau nhưng vẫn không quan tâm mà nổ máy cho xe chạy. Phía sau vẫn là tiếng chửi rủa của mẹ chồng. Bố tổ sư nhà mày, về đây làm dâu cái xứ nhà tao mà bố láo thế à? Bà con hàng xóm ra mà xem, vợ thằng Khoa nó mất dạy thế đấy. Mẹ chồng đang nói chuyện mà nó lại leo lên xe chạy như ngựa ô thế kia kìa. Tôi bỏ ngoài tai mà cho xe chạy đi, mà cho mấy bà hàng xóm nhìn tôi chỉ trỏ rồi xúm lại bàn ra tán vào. Tôi đến trường với tâm trạng đúng kiểu tan chậm như mọi người thường hay nói. Vì là giáo viên mầm non nên tôi phải đến trước giờ vào lớp 30 phút để đón học sinh. Khi còn đang đứng ngây người ở cửa lớp thì chị Soan vỗ mạnh vào vai tôi rủi nói. Như, làm gì mà đứng ngây người ra thế hả? Hai chồng đi xa nên thiếu sức sống. Tôi lắc đầu nhìn chị đáp lại. Dạ không phải đâu chị, chỉ là em đang suy nghĩ đến chuyện khác thôi. Có chuyện gì cứ gạt qua một bên đi, mình đến trường phải tập trung chuyên môn em ạ. Nhất là giáo viên hợp đồng như mình sẽ bị hiệu trưởng để ý lắm. Vâng, các bạn nhỏ vào lớp hết cả chưa chị? Chị Soan nhìn thôi, sau đó hất hàm về phía cậu bé tầm 4 tuổi mà nói. Các bạn cũ đều vào hết rồi, còn lại bạn nhỏ này mới đến nhập học hôm nay thôi. Em chỉ bạn nhỏ những bài học trước khi vào lớp nhé, chị vào trong lớp trước đây. Tôi nhìn chị Soan gật đầu rồi quay sang cậu học trò mới hỏi. Cô chào con, cô Tiên Như, con có thể giới thiệu tên mình cho cô biết được không? Con chào cô, con tên là Vũ Đình Duy, năm nay con 4 tuổi, tên ở nhà của con là Gấu ạ. Con giỏi lắm, thế con thích cô Như gọi con là Duy hay Gấu nào? Cả hai ạ, bố con bảo tên Duy đẹp trai giống bố, còn tên Gấu dễ thương giống bà nội con ạ. Ờ, sao không phải là mẹ mà là bà nội, thế cô gọi là Gấu cho dễ thương nhá. Con nghe bố bảo mẹ con đang ở một nơi rất xa nên chưa thể về để nhìn thấy con. Gấu chào cô Như xinh đẹp. Tớ cười tươi rồi xoa má thằng bé phản nói. Cô Như sẽ là giáo viên phụ trách lớp của Gấu, nên bây giờ cô sẽ dạy con những cử chỉ trước khi vào lớp nhá. Nào, Gấu nhìn lên bức tường này đi. Tôi đưa tay chỉ lên bức tường sơn màu trắng được dán hình nốt nhạc, ba tay và ôm. Thói quen của các bạn nhỏ mỗi buổi sáng đến lớp sẽ chọn một hình và cùng cô giáo thực hiện. Gấu nhìn qua sau đó suy nghĩ một lúc mới trả lời. Con chọn ôm, con muốn được cô Như ôm con, như mẹ con ôm vậy. Cô Như ôm con đi. Tôi nhìn thằng bé trìu mến, sau đó sang rộng vòng tay mà ôm con vào lòng. Thằng bé cũng ôm chặt tôi, sau đó buông ra mà nói. Ngày mai con mới đi học nghe cô Như. Hôm nay bố con bảo trở qua nhập học thôi, giờ con phải về rồi ạ. Chào cô Như xinh đẹp như cô Tiên trong chuyện cổ tích nhá. Cô Như chào con. Tôi đưa tay vẫy thì giọng nói đàn ông vang lên. Gấu, về thôi nào, muộn giờ lên công ty của bố rồi. Tôi hướng ngày mát về phía ấy. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng với mái tóc đen lai láy cũng đang nhìn tôi. Tự dưng tôi lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng như kiểu dở hơi ấy. Rõ ràng tôi là gái đã có chồng cơ mà. Gấu đi đến nắm lấy bàn tay của anh ta bước đi, nhưng miệng thằng bé vẫn luyên thuyên. Mình về thôi bố, cô giáo Như hiền lắm bố ạ. Nhìn cô ấy giống như bà tiên trong chuyện bố hay kể cho con nghe ấy. Phải chi cô ấy là mẹ con thì trên cả tuyệt vời bố nhỉ. Đợi bóng dáng hai bố con Gấu đi khuất, tôi mới trở vào lớp. Lúc này chị Xoan đang dạy cho lũ trẻ học hát. Thấy tôi bước vào, chị liền đưa cho tôi một bộ hồ sơ rồi nói: đây là hồ sơ nhập học của bạn Vũ Đình Duy lúc nãy. Chị đảo qua cũng thấy thương, vì thằng bé không có mẹ mà chỉ sống với bố và bà nội thôi. Vâng, chị để em xem thế nào. Trông thằng bé nhanh nhẹn và hoạt bát lắm. Tôi cầm lấy tờ hồ sơ, sau đó đi ra bàn ngồi xem. Đúng như chị Xoa nói, trong giấy khai sinh chỉ có tên của bố là Vũ Đình Trường, còn lại tên của mẹ để trống. Trong tôi lại lóe lên một nỗi thương cảm cho số phận gả chồng nuôi con của gã đàn ông kia. Tôi mải mê xem hồ sơ của Gấu cho đến khi chị Xoan gọi: Như, em gọi tập cho lũ trẻ hát bài chú ấy con dùm chị nhé. Gia đình chị có việc gấp nên chị phải lên hiệu trưởng xin về bây giờ. Dạ, chị đi nhanh đi ạ. Để đó em dạy lũ trẻ cho, chị không phải lo đâu. Chị Xoan nói xong liền ra tủ lấy túi sách, sau đó đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Tôi nhìn lũ trẻ đang hát nhầm từng câu rồi bật cười mà nói: Nào, các con nhìn cô, hát theo cô nhé. Kìa chú là chú ấy con, có hai là hai má tròn, chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn Xoan. Cô Như ơi, sao lại là vườn Xoan ạ? Phải là cô Xoan mới đúng chứ ạ? Chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề cô Xoan chứ. Nghe lũ trẻ nhao nhao lên cãi mà tôi lại thấy mình đôi khi cũng trẻ con thật. Tôi bảo lũ trẻ ngồi im lặng, sau đó giải thích: đó là lời bài hát mà các con, còn cô Xoan chỉ dạy hát thôi chứ không có trong bài hát nhé. Các con hát tiếp theo cô Như nào. Bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi, nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi. Cô Như ơi, tại sao không phải là cô chim gì hay cậu Rufy mà lại là cô Rufy ạ? À? Nhà con có bể cá to lắm, nhưng có bao giờ bật nhạc lên mà thấy cá cười đâu cô. Câu hỏi của trẻ con thật khiến người lớn không biết trả lời thế nào, chẳng biết giải thích cặn kẽ ra sao, nên tôi đành lảng qua chuyện khác mà cho lũ trẻ chơi trò chơi. Một lớp hơn 30 học sinh nên một mình tôi không thể quán xuyến hết. Cũng may các em đều tự cầm muỗng ăn cơm mà không bắt cô giáo đút nên cũng đỡ. Một ngày ở trường của tôi kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, kể cả giờ nghỉ ngơi, thì 4 rưỡi phụ huynh sẽ đến đón. Sau khi học sinh đã ra về hết thì tôi mới lách con xe cải tàng đi về. Sau đường về, tôi ghé vào xào hoa quả mua cho cha mẹ một cân nho, còn mua cho hai đứa em vài cân mận Hà Nội, vì đang là mùa mận nên hai thứ cũng chỉ tầm 100.000. Nghĩ vậy, tôi dựng xe rồi ghé vào xào hoa quả bên đường. Tôi chọn một cân nho, nhưng nghĩ đến cha mẹ chồng ở nhà nên đành nhờ chị chủ cân 2 cân và chia ra 2 túi. Đứng chọn mận, tôi vừa cầm một quả lên ăn thử thì nhát mặt vì chua tê tái. Tôi chọn đại một cân rồi cho vào túi bóng, sau đó bảo chị chủ tính tiền. Chị chủ cộng 2 thứ lại rồi nhìn tôi mà nói: của em 2 cân nho 170, thêm một cân mận 30.000 nữa là tròn 200 nhá. Nho Mỹ loại ngon nên em không phải lo sợ thuốc gì cả đâu. Vâng, em gửi tiền ạ. Tôi móc trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ, dù đếm đi đếm lại đúng vẻn vẹn 197.000, định nói với chị chủ cho nợ thì giọng đàn ông vang lên: chị khỏi lấy tiền của cô gái đó đi, cô ấy là bạn của tôi, để lát tôi mua xong sẽ trả luôn. Tôi quay lại nhìn thấy gã đàn ông đeo kính đen bước từ ô tô xuống. Anh ta nhìn tôi, sau đó gỡ kính ra rồi cười nói: chào cô Như, tôi là Trường, bố của bé Gấu. Vâng, chào anh, tôi và anh không quen không biết nên anh không việc gì phải trả nợ dùm tôi cả. Trường nhìn tôi nhếch môi: sao lại không quen chứ? Cô là cô giáo của con tôi, nên tất nhiên tôi phải có gì đó để nhờ cô quan tâm con trai tôi một chút chứ. Mà cũng sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi, nên xem như đây là chút lòng thành tôi gửi mua quà cho con cô. Tôi chưa có con, cũng không cần anh phải quả cáp gì cả. Lương tâm đạo đức nghề giáo của chúng tôi không làm vậy, tôi đủ tiền để trả. Cứ nghĩ, nhưng người hay nói tốt mà sống ngược lại thì tôi gặp đây. Thôi, xem như đây là quà nhập học của con trai thôi. Tôi mặc kệ, không quan tâm lời anh ta nói mà quay sang nói với chị chủ: chị ơi, hôm nay em không đưa đủ tiền ạ. Chị có thể bớt cho em 3.000 hoặc cho em nợ 3.000 được không? Ngày mai em sẽ đưa trả chị luôn ạ. Chị chủ chưa kịp trả lời thì Trường đã rút trong bóp ra tờ 500.000 đưa cho chị ấy và nói: chị lấy cho tôi 300.000 mang cụt kiwi và dâu tây nhé. Còn 200.000 tôi trả cho cô gái này. Chị chủ nghe vậy liền đo đải nhận tiền và cân đủ hàng cho anh ta. Tôi đứng đơ người cầm bịch trái cây trên tay mà thấy nhục nhã vô cùng. Trường cầm bịch trái cây của anh ta rồi quay sang nhìn tôi cười nhạt. Sau đó mở cửa ô tô mà ngồi vào. Khi chiếc xe ô tô của anh ta đi được một đoạn, tôi mới sử tỉnh, vội vàng theo bịch trái cây lên xe, sau đó đuổi theo anh ta. Đến ngã tư đèn đỏ, tôi mới đuổi kịp và nhìn sang làn đường ô tô mà với anh ta xử lại. Được đèn đường chuyển qua màu xanh, anh ta đi qua, sau đó tấp vào lề, mở cửa ra nhìn tôi mà hỏi. Có chuyện gì mà cô vẫy tôi thế hả, cô giáo Như? Đừng bảo điện cảm ơn tôi khi mua trái cây cho cô nhé. Tôi móc trong túi quần ra đống tiền lẻ 197.000 rồi đặt lên tay anh ta mà nói. Cảm ơn vì anh đã trả tiền cho tôi, nhưng tôi mượn chứ không lấy không đâu. Vì trong người tôi chỉ còn 197.000 nên tôi trả trước anh, còn tôi nợ lại 3.000 hả? Mai anh đưa gấu đến nhập học, tôi sẽ trả lại anh 3.000. Tôi đưa tiền cho anh ta rồi lao lên xe chạy đi. Về đến nhà, tôi xách một bịch nho cho cha mẹ, còn đưa Mận cho cái ly và thằng Dương. Mẹ tôi rủ tôi vào phòng rồi hỏi nhỏ. Cha mẹ thằng Khoa có đối xử tốt với con không? Mẹ thấy con không được vui và ốm hơn trước. Dù trong lòng rất muốn kể cho mẹ nghe chuyện mẹ chồng, nhưng vì không muốn mẹ lo lắng nên tôi vẫn vui vẻ đáp. Cha mẹ anh ấy rất tốt với con mẹ ạ. Ở bên đấy con không phải làm việc nhà luôn. Sáng có mẹ chồng nấu cơm, còn tối về cha chồng con cũng nấu nướng hết cả rồi. Thế là con có phúc mới gặp được cha mẹ chồng tốt như vậy đấy. Cố gắng hiếu thảo với cha mẹ chồng nha con. Mẹ chỉ sợ vì cha con quậy đám cưới mà ông bà khó dễ với con. Nhưng theo con kể thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ đừng lo cho con, cha dạo này có uống rượu thường xuyên nữa không mẹ? Mẹ nhìn tôi ngán ngẩm mà nói. Vẫn như trước, nhưng lại ra tay mạnh hơn con ạ. Con nhìn mẹ đây này. Mẹ tôi kéo cánh tay áo lên là cả một vết bầm tím đang sưng phủ lên. Lúc này tôi mới để ý là đôi mắt của mẹ cũng thâm đen, còn khóe miệng cũng bị sức, cha do cha đánh. Tôi đưa tay chạm lên cánh tay của mẹ, nhưng mà mẹ nhai lại. Nhìn vết thương trên người mẹ mà tôi thấy quặn lòng. Tại sao cha tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy? Dù không muốn, nhưng nước mắt tôi vẫn rơi lã chã vì thương mẹ phải chịu đựng những trận đòn vô tội vạ hàng ngày của cha. Cái ly bước rủa Mận, còn thằng Dương cầm chén muối đưa vào phòng nhau nhau. Con mời mẹ ăn Mận, em mời chị Như ăn Mận. Mận ngon lắm chị Như ơi, hôm nào chị Như mua nữa nha. Thản Dương cũng lên tiếng. Người ta bán gần cả tháng rồi mà hôm nay bọn em mới được ăn. Bữa giờ nhìn bọn thằng Cò thằng Bon ăn mà em thèm chảy nước dãi ra. Lát em để dành ngày mai ăn nữa chị Ly nhỉ. Chúng nó bảo tiền cha mua rượu hết rồi nên chị em mình làm gì có tiền mua Mận mà ăn. Chúng nó lại quên chị Như cũng có tiền chị Ly nhỉ. Ừ, hai đứa ăn hết rồi chị Như lại mua nữa. Chị Như sẽ mua cho hai đứa ăn chán thì thôi. Nghe lời nói ngô nghê của Dương mà tôi không cầm lòng nổi. Cả Ly học lớp 8, còn Dương học lớp 3. Tôi úp mặt vào lưng mẹ rồi bật khóc tu tu. Tôi thương mẹ tôi, ngày nào cũng phải hứng chịu những trận đòn lúc xe xỉn của cha. Tôi thương hai đứa em còn nhỏ dại của tôi không có ăn nên bị bạn bè chê cười. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng lấy chồng rồi sẽ thoát khỏi cảnh cha suốt ngày báng chửi và thậm chí rủ roi để quất lản người tôi. Nhưng khi lấy chồng rồi lại phải gặp phải người mẹ chồng soi xét từng chút khiến tôi ngột ngạt vô cùng. Người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì tôi đang gặp phải. Nhìn hai đứa em ăn mận ngon lành khiến tôi cảm thấy chua xót. Khi còn đang dựa đầu vào lưng mẹ thì bên ngoài có tiếng cha tôi, kèm theo là tiếng xe đạp ngã ngoài sân. Cha tôi hãng giọng. Đờ mờ, ba mẹ con chúng mày đâu hết cả rồi? Con Quy, con Ly, thằng Dương đâu cả rồi? Tao về mà không có đứa nào vác mặt ra chào tao một câu à? Hình như nhà này nghĩ tao chết hết rồi phải không? Thằng Dương dù rất sợ cha nhưng vẫn cầm mấy quả mận trên tay chạy ra đo đả. Cha về rồi, con chào cha, cha ăn mận đi, chị Như mua mận ngon lắm. Dương chỉa tay trước mặt đưa mấy quả mận cho cha tôi nhưng bị ôm nắm lấy tay rồi giữ chặt khiến nó sợ mà khao the lên. Bỏ con ra đi cha, mẹ ơi cứu con, cha đừng làm thế, con sợ lắm. Tôi và mẹ cùng mở cửa phòng chạy nhanh ra sân. Cha tôi đang cầm lấy cánh tay của Dương mà kéo nó ra gần chiếc chõng tre. Tôi không hiểu cha định làm gì, cho đến khi thấy cha cầm chiếc điếu cày lên quất vào người Dương thì tôi mới kịp nhận ra. Tưởng chừng như Dương đã nhận chọn một điếu cày lê người, nhưng người đỡ cho Dương không ai khác là mẹ. Chiếc điếu cày bằng nứa cũng bị chẻ đôi ra, còn mẹ tôi nằm trên chõng vẻ mặt đau đớn. Cha thấy mẹ liền cười khà khà ra vẻ ghê rợn mà nói: "Mày đây rồi Quy, mày định trốn tao phải không? Mày nghĩ mày trốn được khỏi tao không hả con chó cái?" Cha một tay túm tóc mẹ tôi, còn lại bóp cổ khiến mẹ tôi không chống cự nổi. Lúc này tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, liền lao đến xô cha ngã ra sân rồi đỡ mẹ dậy. Mẹ hò sặc sụa ôm lấy tôi khóc nước nở: "Đừng để khổ như mẹ nhé con. Cuộc đời mẹ chịu khổ rồi, nên mong các con của mẹ sống thật hạnh phúc. Nếu chồng con đánh con, hãy mạnh mẽ từ bỏ nó. Vì lần một sẽ có thêm lần hai, lần ba và thành thói quen." "Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ không làm người phụ nữ can chịu đâu." Tôi ôm mẹ khóc òa như đứa trẻ. Cả Ly đỡ cha tôi, nhưng cha đã ngủ say nên nó gọi Dương đỡ cha vào giường. Ghét cha vì hay đánh đập mẹ, nhưng vì chị em tôi làm sao bỏ cha được, vì cha là người tạo ra mình. Đợi một lúc thấy mẹ và hai đứa ổn, tôi liền xin phép ra về, vì giờ này chắc mẹ chồng tôi đang cả ràm vì tôi đi về muộn. Chạy xe về nhà chồng, tôi liền xách bịch nho vào để rửa rồi lát làm món tráng miệng. Nhưng khi vừa bước vào nhà thì đã thấy cha mẹ chồng tôi nấu nướng dưới bếp, còn Khoa đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Tôi cất tiếng chào: "Con chào cha mẹ, em chào anh. Em về lúc nào, sao không nói với em một tiếng vậy?" "Mới về lúc chiều thôi." Nhìn thái độ lạnh nhạt của Khoa khiến tôi thấy buồn buồn. Anh chỉ mới đi lúc sáng, sao chiều đã về rồi? Nghĩ Khoa mệt ra đi xe nên tôi lại ngồi xuống cạnh anh rồi nói: "Em mệt ở đâu à? Đợi em vào nấu cơm rồi lát lên phòng em xoa bóp cho anh nha. Em có mua nho Mỹ anh thích ăn luôn này, để em đi ngâm muối đã." Tôi đứng dậy trên tay cầm túi nho định tiến về phía nhà bếp thì Khoa nắm tay tôi giữ lại. Chưa kịp nói gì với tôi, anh liền vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ không nói nên lời. "Anh đánh tôi vô cớ như cha đánh mẹ tôi sao?" Khoa vả tôi mấy cái lên mặt khiến tôi bất ngờ. Chỉ đến khi nhìn thấy máu trên mũi tôi chảy ra thì anh mới dừng lại và buông thõng tay xuống. Tôi cảm nhận có thứ chất lỏng gì đó đang chảy ra từ mũi của mình và có mùi tanh tưởi. Máu mũi chảy xuống bờ môi của tôi tạo nên cảm giác khó chịu xẩu thẳng vào mũi. Khoa bất giác đưa tay định lau máu cho tôi, nhưng tôi gạt tay anh ra. Đơn giản là tôi đang cảm thấy ấm ức lắm. Khoa nhìn tôi với ánh mắt ân hận mà nói: "Như anh xin lỗi, anh không cố ý đánh em đâu. Chỉ là anh không kiềm chế được cơn nóng giận trong người." Nước mắt tôi chửi trào ra không kìm lại được, những giọt nước mắt cứ lan tan trên má rồi chảy vào vết máu đang rỉ ra, khiến tôi cảm thấy dai dát. Cha mẹ chồng tôi lúc này cúi từ trong bếp chạy ra. Mẹ chồng tôi huýt vai Khoa rồi hát nhẹ: "Con làm cái trò gì vậy Khoa? Mẹ chỉ bảo con dạy nó cách cư xử với mẹ chồng, chưa có bảo con đánh vợ đâu." "Mẹ nói vợ con ăn nói hối hảo mất dạy, lại chửi cả mẹ, nên vừa nhìn thấy cô ấy là con tức lên." Tôi nhìn mẹ chồng với ánh mắt căm phẫn. Hóa ra chỉ vì tôi không có tiền cho bà vay mượn làm ăn mà bà lại gọi cho Khoa đổi điều cho tôi. Mẹ chồng vốn đã không ưa gì tôi nên phía bà gây khó dễ tôi cũng đã đoán được, nhưng chỉ không ngờ bà lại hèn hạ đến mức đà điều số 7 cho con trai mình đánh vợ. Mẹ chồng đã vậy rồi nên tôi cả trách Khoa nhiều hơn. Tôi và anh cũng có thời gian tìm hiểu và yêu nhau gần 5 năm, nhưng anh lại đánh tôi chỉ vì lời nói của mẹ anh. Khoa đứng cạnh tôi không dám nói gì thì cha chồng tôi liền sơn tới đấm thẳng vào mặt Khoa khiến anh ngã lăn ra nền nhà. Cha chồng tôi chửi: "Điên sư mày, ai dạy cho mày cái thói vũ phu như thế hả? Mày cưới vợ mày lại chẳng nghe vợ mày giải thích, mày đã lao vào tát vợ như thế kia à? Con gái người ta nuôi nấng mà mày đánh ra nông nỗi như vậy thì làm sao tao có thể nhìn mặt gia đình người ta nữa? Tao còn chưa bao giờ đánh mẹ mày lời nào mà sao mày lại làm thế hả Khoa?" Cú đấm của cha chồng tôi rất mạnh nên miệng Khoa cũng chảy máu. Cả tôi và mẹ chồng đều ngạc nhiên trước hành động của cha chồng. Khoa ngồi bật dậy rồi ôm miệng lau máu mà suy xoa: "Con biết con hơi mạnh tay, nhưng cô ấy có đau đâu cha, nhìn mặt vẫn tỉnh bơ luôn kìa. Cha không thấy, chỉ con hiểu cô ấy lắm." Tôi đến cười với con người thật của Khoa. Bao nhiêu năm quen nhau, anh luôn tỏ ra là người đàn ông của gia đình, nhưng bây giờ anh lại khác xa so với gã đàn ông tên Khoa mà tôi từng yêu. Cha chồng tôi định đấm vào mặt Khoa, nhưng mẹ chồng tôi ngăn lại rồi quát: "Ông có thôi đi không? có chút chuyện còn con mà cũng làm ầm lên rồi đánh con trai mình vậy à? Nó cũng là con ông, chứ có phải con hàng xóm đâu mà ông làm vậy. Bà để tôi dạy lại nó, nhà này xưa nay không có tình phũ phu trong nhà. Cha tôi hay tôi đều không có thói đánh vợ con, nhưng đến đời nó làm thế thì người ta cười vào mặt tôi à? Ông cứ đùa, làm gì có ai biết đâu mà cười. Thẳng Khoa hiền lành, chứ có phải thứ ác ôn đâu mà ông nói vậy. Chẳng qua nó khó chịu nên nhỡ tay thôi. Khoa không quan tâm đến lời cha mẹ nói nữa mà đi đến cạnh tôi, nắm lấy tay tôi mà nài nỉ. Tôi cũng chẳng biết mình vừa phạm phải sai lầm gì mà khiến anh phải làm như thế nữa. Khoa vòng tay ra sau lưng định ôm lấy tôi. Nhưng lúc này đầu óc tôi choáng váng và sau đó tôi cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ tênh như một cơn gió. Trước khi ngơi đi tôi vẫn nghe được tiếng Khoa cất lên. Như, đừng làm anh sợ, anh sai rồi, anh xin lỗi rồi, em đừng làm anh sợ. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi có tiếng dép lẻ xoẹt và tiếng nói chuyện xông gian vang vẳng bên tai thì tôi mới tỉnh dậy. Nhìn lên trần nhà trang xóa và mùi thuốc tây ở bệnh viện sực thẳng vào mũi khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Trên tay tôi có một mớ dây chuyển dịch hay thuốc bổ gì đấy. Bụng tôi đói cồn cào, nhưng nhìn ra bên ngoài trời cũng đã hơn 5 giờ sáng. Khoa xách cặp lồng đặt lên bàn rồi quay sang hỏi tôi. Em đỡ hơn chưa? Còn đau ở đâu nữa không? Em làm anh và cha mẹ lo lắm luôn ấy. Nhìn thấy Khoa là chuyện đêm qua khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh chưa từng trách mắng hay chửi tôi một lời nào và anh biết rõ tính của mẹ anh, nhưng lại không hề nghe tôi giải thích lấy một lời. Ý ra anh phải nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Cái thái độ của anh lại khiến tôi cảm thấy thất vọng và đau lòng biết nhường nào. Tôi cái lưng vào tường mà cho Khoa đã đứng phía sau cạnh giường nhìn mình. Từ trước đến nay Khoa chưa bao giờ mặt nặng mặt nhẹ hay thậm chí là im lặng khi tôi hỏi. Thái độ lạ lùng của anh khiến tôi cảm thấy rối bời. Tự dưng tôi lại thấy tủi thân và nhớ đến mẹ tôi vô cùng. Sống mũi tôi chợt cay xè khi nghĩ đến lời dặn của mẹ hôm qua. Tiếng đế giày khẽ chạm lên nền nhà và giọng mẹ chồng tôi lanh lảnh nói với Khoa. Con sen đút cho nó ăn đi cho khỏe, dù xin xuất viện chứ ở đây tốn kém lắm. Về nhà mẹ chăm thoải mái hơn, ở đây ngột ngạt. Mẹ, con đã nói mẹ phải yêu thương vợ con vì dù sao cô ấy cũng là thành viên của gia đình này. Nếu mẹ cứ chèn ép cô ấy thì con sẽ ra ở riêng đấy. Mẹ chồng tôi đấm vào ngực Khoa rồi nói. Cái thằng này, mày lại bênh nó rồi cãi lời mẹ mày à? Mày có thấy tao chèn ép hay khắt khe làm khó nó bao giờ không? Tao xem nó như con gái thôi, chứ tao cũng thương như mày vậy đấy. Con biết mẹ không muốn con ra ngoài sống, nhưng nếu con đi ra Hà Nội học mà mẹ và vợ con cứ xích mích thế này thì làm sao con học được đây? Rồi, tao sợ mày quá, mày cứ yên tâm mà học đi, tao không làm khó vợ mày đâu mà lo. Không biết tao với nó thì ai quan trọng hơn nữa? Khoa không đáp mà ngồi xuống cạnh tôi rồi đưa tay chạm lên vai, như tôi gả ra, giọng Khoa buồn bã. Em giận anh cũng được, là anh sai nên em mới giận anh. Anh biết em giận anh rất nhiều, nhưng anh phải làm sao để em vui vẻ đây Như? Thật lòng anh xin lỗi em. Tôi không nhìn Khoa mà hướng đôi mắt giáo hoảnh ra ngoài cửa sổ. Một câu xin lỗi cũng chẳng thể đủ tôi khỏa lấp đi nỗi buồn trong lòng. Nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện thì con người sẽ không có chút cảm xúc nào nữa. Khoa nắm lấy tay tôi rồi vả mạnh vào mặt anh khiến tôi bất ngờ rụt tay lại. Khoa nhìn tôi mà nói tiếp. Em giận anh thì anh sẽ làm bao cát cho em chút giận. Anh sai thì phải sửa nên em cứ đánh anh đi Như. Nếu em vẫn giận thì anh sẽ tự vả vào miệng mình để khi nào em hết giận thì thôi. Anh xin lỗi em. Khoa tự tay vả mạnh vào miệng mình đến sỉ máu. Tôi nhìn anh bẩn khóc tu tu. Một mình tôi đau là đủ rồi. Khoa ôm tôi vỗ về. Đừng khóc, anh xin lỗi. Em đừng khóc, anh đau lắm. Anh có biết em thế nào không? Có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện anh đánh em như vậy. Anh xin lỗi em. Anh hứa đó là lần đầu và cũng là lần cuối. Sẽ không bao giờ có chuyện anh đánh em nữa đâu. Em tha thứ cho anh nhé. Tôi không còn cách nào khác nên đành gật đầu. Dù trong lòng còn cảm thấy chua xót, nhưng nếu không tha thứ cho Khoa thì tôi còn làm gì được nữa. Khoa mở cặp lồng ra rồi quay sang bảo tôi. Em ăn cháo cho nhanh khỏe nhé. Cháo bổ câu đích thân anh xuống bếp nấu cho mình em ăn đấy. Khoa múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhẹ, sau đó đút cho tôi. Nhìn anh quan tâm thế này, tôi lại không nỡ giận anh nữa. Tôi nhìn anh rồi đột nhiên bật khóc. Dám ở Khoa chứng kiến những lời nói nặng nhẹ của mẹ anh thì tốt biết mấy. Khoa đưa tay quệt nước mắt cho tôi rồi nói tiếp. Em đừng khóc, em ăn cháo rồi chiều anh bảo bác sĩ cho em xuất viện nhé. Ngoan, sắp là mẹ trẻ con rồi thì phải vui lên chứ. Tôi định trả lời anh thì lại nghe anh bảo sắp là mẹ trẻ con, nên tôi hốt hoảng hỏi lại. Anh nói gì cơ? Ai sắp là mẹ trẻ con? Em chứ ai? Em không biết mình có thai à? Hôm qua em bị động thai nên ngất xỉu đấy. Mình sắp có con rồi. Thực là tôi chưa nghĩ đến chuyện có con, vì tôi muốn đợi Khoa lấy bảng thạc sĩ và kinh tế ổn định hơn một chút mới sinh con cho anh. Đứa trẻ đến quá bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị. Khoa nhìn sắc mặt tôi nhợt nhạt, liền nói. Em sao thế? Đừng nói với anh là em vui quá nên tụt cảm xúc luôn nha. Vợ anh giỏi thế, một phát an ngay. Bác sĩ bảo thai gần 6 tuần rồi nên em phải hạn chế đi lại. Không phải, chỉ là em chưa chuẩn bị tinh thần là mẹ bỉm sữa thôi. Em sợ mình không có kiến thức để thực hành. Khoa cười rồi xua tay nói. Rồi, em không phải lo chuyện đó làm gì. Có anh và mẹ chăm con phụ em nữa mà. Em thấy con chịu anh không? Mẹ chăm từ khi sinh đến lúc 2 tuổi nên mới bụ bẫm vậy đấy. Oanh là chị gái của Khoa, lấy chồng gần nhà, lại được cha mẹ chồng cưng chiều, nên ngày nào chịu cùng kiêm cơ qua nhà Khoa ăn cơm. Chỉ việc xách đi đến ăn rồi lại xách đi về, nên mẹ chồng tôi khen chị Oanh đáo để. Nhà có mỗi đứa con gái mà nó có hiếu, lấy chồng gần cho gần cha gần mẹ, nên ngày nào cũng được ngồi ăn cơm chung với nó. Còn ăn xong cứ ấm con về cho nó ngủ đi, còn chén bát cứ để Như dọn cho. Chị Oanh tất nhiên là đồng ý, nhưng vẫn cười giả lả với tôi mà nói. Vậy là vất vả cho mợ Như rồi. Thôi, em cố dọn dẹp rồi rửa giúp chị nhé. Hôm khác ăn xong sớm chị lại phụ em. Tôi nghe vậy cũng đành gật đầu. Biết rõ tính chị Oanh như thế nên tôi cũng không cần dài dòng. Vì những ngày sau đấy, mẹ chồng và chị Oanh đều kiêm cớ dồn hết mọi việc cho tôi. Khi còn đang ngồi đơ người suy nghĩ thì Khoa lai tay tôi rồi nói. Em có nghe anh nói gì không? Sao thấy em đờ đẫn quá vậy? Em không để ý lời anh nói à? Em xin lỗi, em nghĩ đến chút chuyện nên không nghe anh nói gì cả. Anh có thể nói lại được không? Khoa mà xệ xuống không mấy vui vẻ nhưng vẫn nói. Anh định hỏi em là em có muốn ra Hà Nội với anh không? Anh muốn em ra Hà Nội để tiện cho việc anh chăm em và vợ chồng mình không phải xa nhau. Ngày anh đi học một buổi, còn buổi chiều anh đi làm thêm rồi tối lại về. Em chỉ ở nhà cơm nước cho anh thôi. Nhưng em còn phải đi dạy nữa. Anh quên em là giáo viên mầm non à? Em nói là giáo viên hợp đồng nên làm sao em đi ra Hà Nội theo anh được? Em xin nghỉ dạy đi. Đảo nào lương giáo viên cũng được 3 cọc 3 đồng, còn thua cả lương công nhân nữa. Đợi anh hảo xong bảng thạc sĩ rồi anh sẽ xin cho em dạy ở trường tốt hơn. Nhưng em không muốn. Dù rất muốn được ở gần anh và không muốn ở chung với mẹ chồng, nhưng tôi không thể bỏ dạy được. Tôi nghỉ dạy chẳng khác nào tôi làm mẹ chồng ghét mình nhiều hơn. Và tất nhiên tôi sẽ được gánh cái mác ăn bám. Khoa khuyên nhủ và năn nỉ tôi bao nhiêu lại khiến tôi đôi lúc siêu lòng. Nhưng nghĩ đến lúc mẹ chồng và quan niệm phụ nữ phải biết kiếm tiền nên tôi đành chấp nhận mà nói. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn viết tiếp công việc yêu thích của em. Em không muốn mang tiếng theo anh ra Hà Nội ăn bám anh đâu. Chỉ cần anh luôn tin em là được. Mặt Khoa sụ xuống, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng mà nói. Nếu đó là quyết định của em thì anh sẽ ủng hộ. Dù xa nhau nhưng anh vẫn sẽ nhắn tin và FaceTime hàng ngày nên em không phải lo. Đợi sức khỏe em ổn định hơn rồi, anh sẽ ra làm thủ tục nhập học. Hôm qua với hôm nay, cái Mi gọi hối anh quá. Sao Mi lại gọi hối anh làm gì? Anh có gần con bé không? Con bé đang ký học ở trường hộ anh nên nó gọi bảo anh ra đúng đợt tuyển sinh. Nó ở cách anh mấy căn nhà trọ. Anh em bảo con ở gần nhau lại tốt. Ừ, có gì anh quay lại giúp con bé với nha. Em sợ anh không tự chăm sóc mình được nên thỉnh thoảng em sẽ gọi Mi để nhờ nó nấu cơm cho anh ăn. Thôi, em đừng phiền nó làm gì. Nó bận đi học phải lo cho bạn trai nó thì làm gì có thời gian quan tâm đến anh họ nó đâu. Anh biết tự lo cho bản thân mình mà. Anh học 2 năm là có thể lấy được bằng thạc sĩ rồi đấy. Ừ nhỉ, con bé cũng phải đi học chưa có giải đâu. Anh cố học rồi về với mẹ con em nhé. 2 năm nhanh thôi mà anh. Khoa gật đầu rồi leo lên giường nằm cạnh tôi, định kể cho anh nghe chuyện mẹ anh vay tiền làm ăn. Nhưng khi tôi nhìn sang, ta thấy Khoa nằm ngủ ngon lành. Khoa ngủ lại có tiếng ngáy o o như gà và đôi khi lại có tiếng ư ư như ma nhát, khiến ban đêm khi nằm cạnh anh là tôi lại thấy sợ. Chiều hôm ấy, khoa xin bác sĩ cho tôi xuất viện trở về nhà. Trước khi về, bác sĩ còn kê cho tôi một ít acid folic và thuốc bổ cho thai nhi. Bác khoa xuống quầy thuốc bệnh viện mua. Tôi bảo khoa bác xe ôm về nhà cho rẻ, nhưng anh bảo tôi đang bầu bì nên đi taxi, chứ đi xe ôm nguy hiểm. Khi taxi vừa dừng ngay trước cổng thì cha chồng tôi đã chạy ra mở cốp xách đồ cho tôi rồi cười nói: "Con giỏi lắm, đưa đây cha xách phụ cho nha. Bầu bì tránh mang vác vật nặng và hạn chế vận động lại nha." Mẹ chồng tôi đi ra bĩu môi: "Khiếp, từ bệnh viện về đây không thuê xe ôm cho rẻ mà chơi sang đi taxi cho tốn tiền. Mới có bầu mà cứ làm như bà đẻ bị rạch tầng sinh môn nên đau phần mềm vậy. Là con không cho cô ấy ngồi xe ôm đấy. Hơn có vài trăm nghìn mà mẹ cứ lòng quá lên vậy à? Vợ con đang có bầu nên mẹ nhịn một chút cũng đâu có thiệt." "Làm sao tao phải nhịn? Tao thấy sao thì tao nói vậy thôi. Chứ mày nghĩ tao rảnh mà đi soi xét từng chút một à? Thôi, coi như con quỳ con lại mẹ cũng được. Mẹ không thương vợ chồng con thì thương cháu cũng được. Con không muốn phiền lòng mà mẹ cứ vậy không à?" "Được rồi, là tao sai được chưa? Nó vừa có bầu mà mày rồi đến cha mày đội nó lên đầu rồi. Tao cũng phải cung phụng nó như bảo hoàng." Khoa có vẻ mệt mỏi nên không thèm đáp mà dìu tôi về phòng. Nhà Khoa cũng là căn nhà cấp 4 nhưng có vẻ khá giả hơn nhà tôi. Mẹ chồng tôi xưa nay nổi tiếng trong xóm với bản tính keo kiệt nên mới có của để trong nhà. Khoa đợi tôi ngồi xuống giường, sau đó lấy nước ấm ngâm chân cho tôi rồi nói: "Anh nghe bác sĩ bảo ngâm chân bằng nước ấm sẽ giúp em cảm thấy thư thái đầu óc và ngủ ngon hơn. Tranh thủ thời gian mấy ngày ở nhà, anh sẽ đưa nước ấm ngâm chân cho em luôn nhé." "Thôi, để em tự làm cũng được. Anh làm rồi mẹ thấy lại chửi cho. Em mới bầu thôi nên không sao đâu." "Không sao là không sao thế nào? Thời gian này em không được suy nghĩ hay đi lại nhiều. Anh đã gọi điện xin phép hiệu trưởng cho em nghỉ mấy hôm rồi đấy. Giấy nằm viện hưởng bảo hiểm anh cũng gửi vào trường rồi, nên em cứ nghỉ ngơi đi." Nghe Khoa nói vậy, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Khoa ngâm chân cho tôi tầm 20 phút, anh ấy lấy khăn lau khô bàn chân của tôi, rồi mang chậu đi dọn. Tôi ngồi đợi mãi, không thấy anh lên phòng, liền đi ra ngoài. Khi vừa đi xuống đoạn nhà bếp, thì có tiếng mẹ chồng tôi bực tức cất lên: "Mày làm cái gì mà phải xin tiền của mẹ? Mấy hôm trước mẹ cho mày tiền rồi mà. Chẳng phải hai vợ chồng mày cũng có một số tiền kha khá sao?" "Vợ chồng con làm gì có tiền đâu. Tiền mẹ cho hôm trước còn mua thuốc bổ cho vợ con rồi. Giữ trong người còn đúng 200.000 thôi mẹ ơi." Mẹ chồng tôi nghe vậy liền gắt lên: "Mày mua thuốc loại gì mà hết cả 5 triệu bạc? Hay mày đưa cho nó để nó đưa về cho cha mẹ nó vậy hả? Mày biết một ngày mẹ mày bóc vỏ tràm được bao nhiêu tiền không? Mẹ mày làm ra đồng tiền cũng cực khổ lắm, chứ có sung sướng gì đâu mà mày tiêu xài hoang phí như thế. Còn mua thuốc với sữa bầu cho vợ con hết gần 2 triệu thôi. Còn 3 triệu con đóng tiền phòng trọ. Vì dì Thắm chưa có tiền gửi cho cái My nên con đóng trước." "Khoa ơi là Khoa, mày định để con My ở chung luôn hay sao? Hai đứa mày là anh em, nhưng người ngoài nhìn vào người ta đâu biết mối quan hệ của hai đứa mày đâu. Mày đừng để người ta tung tin đồn xấu về cái xóm này nha." "Mẹ cứ lo ra, con chỉ xem cái My là em họ thôi nên lo lắng và quan tâm nó vậy. Chứ con có vợ con rồi thì tư tưởng gì nữa." "Ta không biết, ta chỉ nhắc nhẹ thế thôi, còn mọi việc là do mày." Tôi thở gốc vì chuyện Khoa và mẹ anh vừa nói xong. Hóa ra là Khoa ở chung phòng với My, chứ không phải ở cách nhau mấy căn như Khoa nói. Anh có nguyên do gì mà lại giấu tôi một điều quan trọng như thế nhỉ? Khi Khoa cầm hộp thuốc của tôi lên định bước đi thì mẹ chồng liền nói: "Có mấy ống phi là tốt, thế mà cũng hơn cả triệu bạc. Mày bỏ tiền mua loại này với sữa bầu chỉ bằng đưa cho tao mấy trăm nghìn. Sáng mai tao ra ngoài ruộng bắt cua đồng về nấu canh hoặc cháo cho nó ăn có phải hơn không? Ăn cua vừa có canxi là vừa giúp con mình sinh ra cứng cáp khỏe mạnh." "Đâu phải vậy đâu mẹ. Thuốc đắt là thuốc tốt, còn phụ nữ có thai nên dùng sữa bầu để tăng khả năng hấp thu của bé con trong bụng." Mẹ chồng tôi bĩu môi nói: "Đó là ngày nay, chứ ngày xưa ta có bầu hai chị em mày còn phải lội xuống ruộng cấy lúa rồi còn ăn khoai ăn sắn thay cơm. Ấy vậy mà đẻ ra bà chị em nhà mày vẫn khỏe mạnh như siêu nhân đấy thôi. Thời giờ bọn trẻ cứ làm quá lên, sữa bầu cũng uống hạn chế, chú uống loại đắt thế tiền đâu ra." "Mẹ đừng nói nữa, mẹ đừng mang thời của mẹ ra so sánh thời đại bây giờ nữa. Hai thời đại hoàn toàn khác nhau mà mẹ. Thời gian đi xa, mẹ đừng gây khổ hay làm khó cô ấy nha mẹ. Mẹ muốn con yên tâm học hành thì mẹ phải đối xử tốt với vợ con. Cha mày, tao đứt ruột đẻ mày ra mà giờ mở miệng là mày lại bảo mẹ mày yêu thương vợ mày. Mày đang biến mẹ thành kẻ độc ác đấy. Cha chồng tôi mở cửa phòng lao ra. Ông nhìn thấy tôi đang đứng nét sau góc tường nhưng không quan tâm mà cứ đứng gãi tai sủa khát nhẹ. Tiên sư đứa nào chửi ta thế? Nãy giờ nằm trong phòng đang yên đang lành lại thấy ngứa tai. Mà hai mẹ con đừng nói xấu gì nhau dưới bếp giờ này. Mẹ chồng tôi nhanh nhảo đáp. Còn có chuyện gì ngoài chuyện con trai ông xin tiền mẹ nó đâu? Lương bóc vỏ keo tháng này ông không đưa tôi giữ à? Cha chồng tôi móc trong túi áo ra một cái phong bì màu trắng xúi vào tay mẹ chồng mà nói. Mới lãnh sáng nay thôi, chứ hôm qua họ khất. Tôi không đưa lương thì có yên ổn với bà không? Mẹ chồng tôi thấy tiền là cười hí hửng, rồi nhèm hát bảo cha chồng tôi về phòng. Tôi cũng nhanh chân chạy vào phòng trước đợi Khoa về. Dường như Khoa vẫn giữ bình tĩnh khi nhìn thẳng vào mà tôi. Anh đưa cho tôi một ống acid folic rồi nói. Em uống đi cho con khỏe mạnh, hơi tanh một chút, nhưng em cố uống đi để anh lấy cho em viên kẹo ngậm cho đỡ nôn. Đúng thật là ống thuốc Khoa cho tôi mùi tanh rất đáng sợ. Mùi máu tanh khiến tôi không ngửi nổi, nhưng mùi này còn kinh khủng hơn nhiều. Khoa đợi tôi nằm ngửa ra giường, sau đấy bảo tôi nằm quay lưng mà đối mặt với anh mà ngủ. Vì bác sĩ khuyên tôi không nên nằm ngửa, kẻo ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Dù không quen ngủ nghiêng, nhưng có Khoa gãi lưng, nên dần dần tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Khoa ở nhà với tôi được 2 ngày, liền bắt xe ra Hà Nội để nhập học. Vì trường gửi công văn tuyển sinh ra rồi, tôi không muốn suốt ngày ăn nằm rồi lại phải nghe lời nói cay nghiệt của mẹ chồng. Nên sau ngày Khoa đi, tôi cũng trở lại trường. Khi vừa ra xe vào cổng trường, thì bé Gấu liền chạy đến ôm vào chân tôi mà nói. Con chào cô Như xinh đẹp, cô Như có biết gần một tuần con nhớ cô thế nào không? Cả bố con cũng nhớ cô nữa luôn. Tôi xoa đầu thằng bé rồi nói. Mấy ngày cô thư ốm nên cô Xoan dạy Gấu có hiểu bài không? Cô Như cũng nhớ Gấu lắm luôn. Tôi nghĩ đến về sau của câu nói, liền nghĩ tới chuyện tôi còn nợ anh ta 3.000. Đứng ngay người suy nghĩ một lúc, tôi vội móc trong túi ra 3.000 đưa cho Gấu nói. Cô nhờ Gấu đưa cho bố hộ cô nhé. Nói bố con thông cảm vì mấy ngày nay cô nằm viện nhưng không mang tiền trả cho bố con được. Thằng bé không nhận tiền mà chỉ tay ra kia nói. Bố con ngoài kia kìa, cô Như muốn hỏi gì thì ra đấy hỏi bố con đi. Hình như bố con chờ cô Như lâu lắm rồi đấy. Tôi nhìn theo hướng ngón tay Gấu chỉ. Trường mặc chiếc áo thun trắng và quần jean nhìn tôi vẫy tay. Tôi nhờ chị Xoan dẫn Gấu vào lớp. Sau đấy tiến đến cạnh anh ta định cất tiếng thì anh đã nói. Chào cô giáo Như, tôi đứng đợi cô từ sáng tới giờ. Tôi vứt tờ tiền cho thẳng nhưng bối rối quá nên tờ tiền vẫn nhảo nát. Vì tức tối nên tôi lại xúi vào tay anh mà nói. Tôi trả nợ cho anh 3.000 tôi mượn hôm trước. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn. Trưởng tháo kính che mặt ra. Lúc này tôi mới để ý đến khuôn mặt chữ điền của anh ta trắng hồng và không hề nổi một con mụn nào. Khi anh ta cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp và hai đường tiền duyên trên má làm tôi ngây người. Trưởng lay lay tôi rồi nói. Cô nghĩ cái gì mà nước dãi chảy ra kinh thế kia? Đừng bảo trên đời này chưa từng thấy trai đẹp bao giờ nha. Nói cho cô biết là bao nhiêu người phụ nữ muốn dụ trứng mà tôi không chịu ấy. Tôi hơi nhột trước câu nói của anh ta, liền đưa hai tay quệt hai bên miệng nhưng không hề có chút nước dãi nào. Trường ôm miệng cười rồi bảo tôi. Cô thèm tôi đến mức lù lẫn luôn à? Tôi đùa thế cũng tin. Tình người quá sẽ bị tổn thương. Mà cô giáo đã có chồng chưa? Tôi sờ ngón áp út có đeo nhẫn cưới lên cho trường xem. Sao mặt anh ta thoáng buồn nhưng vẫn cười cười nói. Cha gã chồng của cô phải tu chín kiếp mới cưới được cô nhỉ. Nhìn cô rất giống người vợ quá cố của tôi. Bảo sao thằng Gấu lại quý mến cô như vậy. Câu nói của Trường khiến tôi khựng lại. Anh ta và tôi chẳng bạn bè thân thiết gì, sao lại tâm sự chuyện này cho tôi nghe nhỉ. Tôi mặc kệ chuyện anh ta nói mà đi thẳng về lớp. Tôi biết mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh nên có khoảng cách. Hôm nay tâm trạng tôi không ổn lắm, vì tôi đã bắt đầu có hiện tượng thai nghén lẫn cảm giác buồn chán. Chị Xoan đang cho lũ trẻ chơi đồ hàng liền đập vào vai tôi nói. Làm gì mà nghề bà ra thế hả em? Đang bầu bì đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mẹ ra. Mày suy nghĩ cũng chẳng được ích lợi gì cả đâu, chỉ ảnh hưởng cho đứa trẻ trong bụng thôi. Không hiểu sao em cứ thấy thấp thỏm lo âu chị ạ. Phải chi em không có thai thì em đã xin chuyển dạy ở Hà Nội cho gần chồng rồi. Mày suy nghĩ thế là con mày lại buồn đấy. Dù sao con gái cũng là lộc trời cho, và đến với mình là cái duyên rồi, nên mày phải vui vẻ lên. Coi như bỏ qua mọi chuyện mà sống vì con cũng được. Tôi nghe lời khuyên của chị Soan nên tạm vơi đi suy nghĩ trong lòng. Tôi không phải không tin Đỗ Trung Thủy của Khoa, nhưng chuyện anh ở chung phòng trọ với My khiến tôi cảm thấy ngỡ ngẩy. Cũng may phần lớn thời gian của tôi đều ở trường tiếp xúc với lũ trẻ, nên tôi lại vơi đi phần nào suy nghĩ. Buổi chiều sau khi ta trường, tôi lại lách con xe về nhà chuẩn bị cơm nước cho cha mẹ chồng. Vì không muốn phật lòng và xích mích, nên sau khi vào chợ chiều mua đồ ăn, tôi không ghé qua nhà mẹ tôi nữa mà thẳng một mạch về nhà. Vừa thấy tôi chạy xe vào, mẹ chồng đã đánh tiếng. Chờ mãi cuối cùng cũng bỏ mặt về rồi. Từ nhà tới trường chưa được 20 cây số mà đi còn gần 30 phút. Tôi cố nín nhịn dựng xe vào góc nhà, sau đó xách đồ ăn mà tôi mua rồi quay sang trả lời mẹ chồng. Con còn ghé vào chợ mua đồ ăn nữa mà mẹ, con cũng đã chạy hết mức rồi, nên mẹ đừng nói thế nữa hả? Con đứa đó làm gì nữa, và nấu đi chứ, hai phút đó rồi mẹ nấu cho mày ăn luôn. Tôi ngoan ngoãn vâng dạ, xô cồng cào cất vào phòng, sau đấy xách mấy túi đồ ăn đi xuống bếp. Dù mùi thịt cá tanh tưởi, nhưng tôi vẫn phải kiềm chế cơn buồn nôn của mình mà vén tay áo lên chải cá. Nấu nướng xong xuôi, tôi dọn lên bàn rồi đo đả. Con nấu xong rồi, mời cha mời mẹ ra ăn cơm ạ. Sao mẹ chồng tôi cảm ràm bên trong phòng. Rồi rồi, ra liền, con nấu bữa cơm thôi mà cũng lâu lắc nữa. Kiểu này làm sao chăm chồng chăm con được. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Cha chồng tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bà rồi nói. Con nó đang bầu bí mà bà cứ bắt bẻ làm gì không biết. Nó nấu được như này là giỏi rồi. Chứ bà xem con anh, nó nấu được như nó không. Bảo con hư tại mẹ lại tự ái. Mẹ chồng tôi huyết vào vai cha chồng mà gai lên. Ồ hay, cái ông này lại sở chứng bênh nó chửi tôi à. Con mình giỏi giang mà ông có biết đâu. Cứ đổ điều xấu cho con gái tôi không. Tôi có sao nói vậy. Bà bảo con oanh qua nhà nấu cho tôi một bữa xem có bằng tay nghề em dâu nó không. Mẹ chồng tôi mặt hàm hồng không đáp mà cầm bát cơm đặt mạnh xuống bàn. Dù hành động ấy khiến cha chồng tôi không lên tiếng, nhưng tôi đoán được bà đang giản mặt tôi cho bỏ ghét. Bụng tôi đột nhiên lại cồn cào, kéo theo cơn buồn nôn ập đến, khiến tôi phải ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn táo. Bên trong nhà tiếng mẹ chồng tôi vẻ khó chịu. Ngồi ăn cơm cũng không yên, mang tiếng là giáo viên mà hành xử kiểu vô học quá. Nó không thấy cha mẹ chồng đang ngồi ăn sao? Ngày xưa bà cũng thế, nên giờ đừng nói quá quát với con dâu như vậy. Ngày xưa bà sống thoải mái rồi, thì giờ cũng để con dâu thoải mái đi chứ. Ông không thấy ghê, chứ tôi nhìn là không ăn được rồi. Ông thấy bình thường thì cứ ngồi ăn cho xong đi. Tôi không ăn uống được gì nên nôn khan ra toàn nước màu xanh đáng hắt. Rửa mặt cho tỉnh táo, tôi mới bước vào. Mẹ chồng nhìn thấy tôi liền liếc xéo, sau đó đi về phòng đóng sổng cửa lại. Tôi kéo ghế ngồi đối diện cha chồng mà nói. Con xin lỗi, con không cố ý đâu, nhưng là do cơn nghén ập đến bất ngờ, mong cha bỏ qua cho con. Cha chồng buông bát rồi đặt đũa xuống bà nói. Chuyện bình thường thì có gì mà con phải xin lỗi. Chẳng ai mang thai lại muốn mình bị nôn nghén cả. Con nghén ngẩm thì đứa bé trong bụng mới khỏe mạnh được. Dạ, con cảm ơn cha đã không trách mắng con. Cha chồng cầm cây tam xỉa răng rồi cười nói. Có gì mà phải trách mắng, không thông cảm được thì thôi, chứ trách mắng làm gì. Mẹ con nói vậy, chỉ tâm bà ấy không xấu đâu. Tại bà ấy thẳng tính nên có gì nói đấy. Tôi khởi đầu rồi mang chén bát đi rửa, sau đó cũng trở về phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi leo lên giường. Dạo gần đây, Khoa ít khi nhắn tin cho tôi như đợt trước mà chỉ phê tham một ngày một lần. Tôi có thắc mắc thì anh bảo đợt này anh xin được việc làm thêm nên không có thời gian quan tâm tôi. Nhìn Khoa qua phê tham có vẻ gầy gộc đi nhiều và sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Khoa bảo đợi đến khi tôi sinh em bé anh mới xin nghỉ học một tuần về chăm tôi. Bẵng đi một thời gian, tôi dần quen với cảm giác tự mình quan tâm bản thân. Chiếc bụng bầu của tôi đã vượt qua tháng thứ 8 và chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh. Trước đó mấy tuần, tôi đã chuẩn bị hết giỏ đồ đi sinh vì con so thử sinh sớm hơn dự kiến. Phỉ Khoa gọi điện năn nỉ mẹ chồng phải để ý đến tôi, nên mỗi tối mẹ chồng lại mang chiếu sang phòng tôi trải ra nằm dưới nền. Mặc cho tôi mời bà lên giường nằm thì bà vẫn không chịu. Không hiểu sao mấy tháng cuối tôi bị mất ngủ, hầu như ngày nào cũng thức đến 1-2 giờ sáng mới có thể chợp mắt được. vùng xương chậu của tôi rất đau. Mỗi lần tôi nằm hoặc ngồi lâu một chỗ, có thể do mẹ chồng tôi không hiểu, nếu lúc nào tôi dậy muộn hay vì đau mà nhăn mặt thì mẹ chồng lại gán cho tôi cái tội lười biếng. Đêm đến khi mẹ chồng đã nằm ngủ say thì tôi vẫn còn dán mắt vào cái màn hình điện thoại vì không ngủ được. Dù cố gắng áp dụng các cách kê bụng lên gối hoặc massage lòng bàn chân cho dễ ngủ, nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Khi còn đang thiêu thiêu ngủ thì bụng tôi khẽ nhó lên một cái, và phía bên dưới cửa mình có thứ gì ươn ướt rỉ ra. Tôi không dám đánh thức mẹ chồng mà đi ra nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy nước ối rỉ ra kèm theo một ít huyết hồng. Đây chẳng phải là hiện tượng bào sắc chuyển dạ sao? Tôi đàn đo một lúc đành vào lay lay mẹ chồng mà nói: "Mẹ, mẹ ơi, con vỡ ối rồi." Mẹ chồng tôi đang ngủ ngon bị đánh thức liền gắt nhẹ: "Làm gì mà vỡ ối, mà mày có nhẩu không đấy? Giờ này đẻ là xấu lắm. Con kiểm tra rồi, còn có cả huyết rồng ra nữa nên không nhầm được đâu." Mẹ chồng tôi lúc này mới ngồi bật dậy, bật điện rồi đánh thức cha chồng tôi dậy mà bảo: "Giờ con Như nó chuyển dạ rồi, ông xem chạy qua nhà thằng Tí kêu nó qua trở vào bệnh viện được không, chứ giờ gọi taxi không có đâu." "Để tôi chạy qua nhà nó liền, giờ này chắc nó cũng ngủ rồi nhưng đầy phiền một chút vậy. Bà xem chuẩn bị phích giữ nhiệt hay đồ dùng cá nhân đi." Cha chồng tôi lại leo lên chiếc xe máy phóng đi. Bụng dưới của tôi lúc này lại đau rơm ran khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi xách giỏ đồ đi sinh ra ngoài sân ngồi đợi sẵn. Khoảng 10 phút sau, anh Tí cũng lái xe tới. Anh xách giỏ đồ của tôi lên xe, sau đấy mở cửa để chúng tôi ngồi vào. Vì mới gần 2 giờ sáng nên chỉ có mẹ chồng đi cùng tôi, còn cha chồng ở nhà trông nhà. Vào đến bệnh viện, tôi lại phải tự mình đi làm thủ tục nhập viện và tự mình đi kiếm phòng siêu âm. Cái cảm giác phần thân dưới đau đến mức đi không nổi mà phải quỳ xuống hành lang làm mà tôi tái mét. Dù đau nhưng tôi vẫn phải cố gắng lê lết từng bước chân dọc hành lang để tử cung mở nhanh hơn. Mẹ chồng tôi từ lúc đưa tôi vào viện xong liền nằm ra ghế ở hành lang mà ngủ. Tôi có dặn cha chồng ở nhà gọi điện báo cho khoa biết nên hy vọng anh về sớm, vì người tôi cần lúc này là mẹ tôi và anh. Tôi không ăn được gì mà chỉ uống được một hộp sữa tươi, vì cứ cầm đồ ăn lên lại có cảm giác phần thân dưới bị thúc mạnh. Phải đến khi cô y tá đi kiểm tra tim thai cho sản phụ và gọi vào phòng kiểm tra thì tôi mới vội vàng đi theo. Cô y tá sau khi kiểm tra liền nói: "Sao mở 5 phân rồi mà không vào phòng sinh đi em? Em vào phòng sinh liền đi nhé." Tôi gật đầu rồi lật lật đi ra, cầm thêm 2 miếng bỉm người lớn vì y tá dặn mang theo. Vào trong phòng sinh, điều làm tôi cảm thấy sợ hãi là tiếng la hét lẫn tiếng khóc của mấy chị sản phụ đang nằm trên bàn đẻ. Vì gia đình không phải thuộc dạng giàu có nên tôi chỉ đi sinh ở bệnh viện bình thường. Vào trong phòng sinh có tới 5-6 bà đẻ. Cô y tá dẫn tôi vào rồi chỉ vào một cái bàn đang trống mà nói: "Em Hà Quỳnh Như phải không? Em lên đây nằm để chị gắn máy nghe tim thai nhé." "Dạ." Tôi ngoan ngoãn leo lên nằm, rủ đôi tay run run và cảm giác lo sợ đang hiện rõ trên mặt. Phía bên cạnh bàn tôi đang nằm có giọng chị gái la lên: "Đau quá bác sĩ ơi, em không chịu được nữa, làm ơn cho em mổ đi, em đau lắm rồi." Cô y tá đang gắn máy nghe tim thai cho em liền quát: "Cố gắng dặn cho em bé ra, chứ đẻ thường được thì đẻ mổ làm gì? Em tưởng đẻ mổ là sướng lắm à? Cố gắng đẻ mà về, chứ nằm ở đây 2 ngày rồi không thấy mệt sao?" Chị gái kia đang im lặng gồng người lên hết sức mà dặn. Tôi chứng kiến cả khuôn mặt đẫm mồ hôi và vẻ mặt hiện rõ đau đớn của chị ấy. Bác sĩ kiểm tra tử cung của tôi rồi hỏi: "Em đau nhiều không? Còn đau kéo dài lâu không hay liên tục?" "Dạ cũng đau, nhưng khoảng 5 phút mới có một cơn ạ." "Lát tử cung mở hết, tôi sẽ hướng dẫn em cách dặn để không bị mất sức nhé. Dù đau cũng không được la hét tránh kiệt sức, để dành sức mà dặn." "Dạ cảm ơn bác sĩ." Tôi nằm quan sát mấy chị gái nằm bên cạnh. Cách xử tôi nằm 2 cái thì bên kia có chị gái kêu đau liên tục rồi xin mổ. Nhìn chị ấy khóc không được mà tôi thương lắm. Trên tay chị ấy gắn kim truyền, hình như là truyền thuốc kích đẻ hay sao ấy. Bụng tôi lại đau lên quản quại, khiến tôi mím môi ngăn không cho bật ra tiếng khóc. Tự nhiên tôi lại thấy tủi thân mà ứa nước mắt. Nhìn người ta đi đẻ có chồng bên cạnh động viên, còn tôi lại lùi thủi một mình. Tôi cứ nằm trên bàn đẻ suốt 6 tiếng đồng hồ cũng chỉ mới được 6 phân, dù trước đó tôi tử cung mở rất nhanh. Bác sĩ lúc này mới gọi mẹ chồng tôi vào mà nói: "Con rổ bác tử cung bị đơ rồi nên chỉ mở được 6 phân thôi. giờ hoặc là truyền thuốc kích đẻ hoặc mổ chủ đạo. Con muốn hỏi ý kiến người nhà. Mẹ chồng tôi không đáng đo ngẩn ngại mà trả lời dứt khoát, khiến tôi không khỏi buồn lòng. Bác sĩ cứ chuyển thuốc kích đẻ đi, đẻ mổ vừa tốn kém lại vừa kiêng lâu. Phụ nữ là phải biết đẻ, tôi ngày xưa đẻ ba đứa sòn sòn như gà mà có làm sao đâu, cứ đẻ thường đi. Vâng, ý kiến người nhà sản phụ thế nào thì chúng cháu làm như thế ấy. Phiền bác ký vào giấy cam kết này giúp cháu. Sở y tá sẽ chuyển thuốc kích đẻ cho con dâu của bác nha. Mẹ chồng tôi tranh thủ chạy qua đứng trước mặt tôi, cứ nghĩ bà sẽ động viên tôi cố gắng, nhưng không phải. Bà nhìn tôi phán một câu: phụ nữ chắc chắn phải biết đẻ, đẻ thường thì con mới khỏe mạnh được, chứ đừng đẻ mổ làm gì cho tốn tiền. Nói xong bà cũng rời đi. Tôi nằm trên bài đẻ lại cảm thấy chua xót. Cô y tá lấy ven, sau đó cắm kim tiêm vào tay tôi, rồi cho ống dẫn truyền ở đầu bàn. Vì cơn đau ít nên tôi vẫn nhìn rõ được chai dịch nước màu trắng sức sống với nước biển. Khoảng 5 phút sau, tôi đau dữ dội hơn ban đầu. Cơn đau không phải 5 phút nữa mà là đau liên tục. Cái cảm giác như cùng một lúc bị bẻ gãy mấy trăm chiếc xương sống khiến tôi không chịu đựng nổi mà lấy chăn nhét vào miệng. Cơn đau mỗi lúc dồn dập nhiều hơn. Lúc này tôi không chịu nổi liền lên tiếng: chị ơi, xem giùm em đau quá. Cô y tá đi đến đeo găng tay và cho vào cửa mình của tôi rồi kiểm tra. Cái cảm giác thốn thốn lại không bằng cơn đau chuyển dạ. Cô y tá ngước lên bảo tôi: em ở 10 phân rồi, đợi chị một tí. Bao giờ chị bảo dặn thì cố lấy hết sức dặn một hơi dài cho chị nhé. Vâng, chị nhanh lên, chứ em buồn dặn lắm rồi. Cô y tá hướng dẫn tôi để hai chân lên và tư thế dặn như thế nào rồi nói: giờ em lấy hết sức dặn đi, phải dặn hết sức mới sinh nhanh được. Nghe chị, 1, 2, 3, dặn. Làm lại nào, 1, 2, 3, dặn đi em. Tôi cố gắng làm theo lời y tá, nhưng dường như sức lực của tôi cũng yếu dần. Cô y tá nắm được đầu của con tôi rồi kéo ra. Cái cảm giác bụi mình bỗng nhiên trở nên trống rỗng và làn da nhan nhau, kèm theo tiếng khóc oe oe của con, khiến tôi bật khóc tu tu. Hơi thở của tôi cũng yếu dần và tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi không biết mình mê man bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy Khoa ngồi bên cạnh. Anh nhìn chăm chăm vào tôi và trên tay anh đang bế con. Thấy tôi tỉnh lại, Khoa liền cười tươi mà nói: em tỉnh rồi à? Em có biết em bị băng huyết xuống ngất xỉu trong phòng sinh không? Có biết anh và mẹ lo lắng cho em như thế nào không? Em bị băng huyết sao? Em không biết. Em chỉ nhớ sau khi y tá đặt con trên bụng rồi em thiếp đi thôi. Anh cho con nằm xuống bên cạnh em đi. Khoa đặt con nằm cạnh tôi rồi nói: con trai của mình sẽ tên Minh Quân em nhé. Cha là Minh Khoa thì con sẽ là Minh Quân, còn tên ở nhà là Bin. Nghe Khoa nói tôi mới biết là con trai, vì ở quê tôi phụ nữ có thai ít khi đi khám định kỳ nên không biết được giới tính. Lúc này tôi chợt thấy đầu ngực mình cương cứng và đau nhức, chắc là do tắc tia sữa. Khoa không hỏi thăm gì tôi nữa mà lấy điện thoại ra chụp hình con mặc cho tôi đang đói bụng. Mẹ tôi xách cặp lồng trên tay bước vào, thấy tôi tỉnh lại mà mẹ rưng rưng. Còn là mẹ lo quá, đi đẻ cũng không báo cho mẹ một tiếng để mẹ đi cùng. Đến khi biết con đi đẻ thì con lại đang nằm trong phòng cấp cứu. Con của tôi sao khổ thế cơ chứ? Sống mũi tôi chợt cay xè, cuối cùng chỉ có người sinh ra mình là yêu thương và lo lắng cho mình thôi. Người ta nói muốn biết chồng thế nào thì chỉ có thể đến khoa sản. Khoa dù có hỏi han nhưng anh lại vô tâm, không nghĩ đến tôi từ khi vào bệnh viện đến giờ, không có miếng gì vào bụng. Ai mải mê tạo kiểu chụp hình với con để khoe bạn bè. Mẹ tôi ở lại bệnh viện chăm tôi 2 ngày, đợi tôi được xuất viện rồi về luôn. Vì tôi sinh thường, nên sau khi tự đi vệ sinh được, thì bác sĩ cho về nhà. Mẹ tôi ngỏ ý muốn đưa con gái và cháu ngoại về nhà chăm sóc, nhưng mẹ chồng tôi một mực không đồng ý mà giật phát đi. Làm gì có chuyện con dâu đẻ xong lại về bên ngoại, cháu của nội thì để bên nội nuôi, huống hồ bên ngoại lại không khá giả gì. Tôi dù rất muốn Khoa nói ra một câu công bằng, vì dù sao mấy ngày nữa anh cũng đi ra Hà Nội, nhưng một mình tôi ở cữ làm sao chăm con được. Khoa vẫn im lặng mặc cho tôi nhè mắt hay cấu vào cánh tay. Đêm đầu tiên sau khi từ viện trở về nhà, Bình quấy khóc liên tục vì sữa tôi về rất ít nên không đủ cho cô cậu đi. Khoa không nằm cạnh tôi mà trải chiếu xuống sàn nhà nằm một mình. Tôi rủ đau do vết khâu tưởng sinh môn, nhưng vẫn phải tự tay pha sữa rồi thay bỉm cho con mà không có sự giúp đỡ của Khoa. Bữa cơm cữ của tôi cũng chỉ có vài cọng rau lang, 2-3 miếng thịt heo và một bát canh nhỏ. Đêm đến bỉm khóc nhưng Khoa vẫn nằm dài người ngủ ngon lành. Tôi có gọi anh dậy bế giùm nhưng anh lại quát: "Em cho con ti đi, chứ anh bế thì làm sao nó nín được. Anh có đẻ ra nó đâu mà dỗ dành nó được chứ." "Em đau vết rạch lắm nên anh bế giúp em một lát thôi, để em pha sữa cho con." "Pha sữa thì đặt nó xuống giường là được rồi. Cả ngày không ngủ được, giờ nào ngủ cũng không yên nữa là sao?" Khoa chửi lầm bầm, sau đó ôm gối đi ra ngoài chõng tre ngủ, để mặc tôi thức trắng đêm chiến đấu với con. Giờ tôi mới hiểu được cảnh lấy chồng vô tâm và cuộc sống nước mắt chan cơm là thế nào. Khoa về được 5 ngày rồi lại khăn gói bắt xe ra Hà Nội. Trước khi đi, anh vẫn chẳng an ủi hay dặn dò tôi điều gì cả. Sau ngày Khoa đi, mẹ chồng tôi lại vào phòng chửi rủa vì Bin cứ ngủ ngày cải đêm. Mẹ chồng mang thao đồ của hai mẹ con tôi vào phòng rồi nói: "Mày định không giặt đồ à? Hay định suốt ngày ôm con để tao hầu tận mổ luôn? Đẻ chưa có bị liệt đâu mà không giặt đồ được." "Mẹ giặt giúp con mấy hôm nữa rồi con giặt. Phía khâu của con còn đau nên ngồi dậy sự đứt chỉ phải khâu lại." "Đẻ được con thì giặt đồ cho nó được. Ngày xưa tao đẻ 3 đứa có được ở cữ ngày nào đâu. Con gái thời nay động một tí là kêu đau rồi kiêng cữ này kia. Là biếng chứ kiêng cái quái gì." Tôi dỗ Bin ngủ rồi cầm lấy chậu quần áo ra sau nhà giặt. Cứ nghĩ làm như vậy sẽ yên, nhưng mẹ chồng tôi lại đứng ở cửa xe nét: "Giặt đồ thì trả mạnh lên, chứ mày sợ phải đau hay sao mà trả lâu thế? Đồ mày giặt riêng chứ đừng giặt chung với đồ thằng Bin, không lại lây bệnh cho nó." Tôi không muốn có chuyện nên vẫn cứ nghe theo. Mẹ chồng tôi là vậy, nhưng đến lúc mấy cô dì chú bác đến mừng đẻ là bà lại trở mặt ngay. Lúc Bin đang ngủ ngon, bà cũng chạy vào bế nó ra cho mọi người nhìn. Hễ ai khen Bin giống Khoa là bà lại cười toe toét mà nói: "Con phải giống cha chứ, chứ giống người khác thì hỏng cả tương lai. Bác không biết chứ hồi cái như bầu thả Bin em chăm ghê lắm. Ngày nào cũng phải ăn đủ 3 bữa rồi còn thêm tôm cua nữa kìa. Trộm vía chứ đẻ thả Bin giống cha như đúc." Tôi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt vì cuộc sống trước đó ra sao tôi là người hiểu nhất. Khoa gần đây hay nhắn tin và gọi điện cho tôi, nhà tôi ăn uống đầy đủ để gọt sữa cho con đi. Anh còn bảo đợi khi Bin được 3 tháng 10 ngày sẽ về đón hai mẹ con tôi ra Hà Nội. Ngày Bin được 3 tháng 10 ngày, Khoa về đưa hai mẹ con tôi ra Hà Nội thật. Cái cảm giác được ở gần anh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Khoa không hề cho tôi biết anh ở chung với Mi, nhưng khi tôi ra thì anh chỉ bảo Mi ở căn phòng phía cuối hành lang. Tưởng chừng sau khoảng thời gian xa cách, tôi và anh đã hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, Khoa thay đổi hơn rất nhiều. Anh bắt đầu ăn diện và vứt keo bóng bẩy mỗi khi ra ngoài. Ở Hà Nội, tôi chẳng quen ai, nên suốt ngày hai mẹ con chỉ quanh quẩn bốn bức tường mà thôi. Đêm đến, sau khi Bin ngủ xong, tôi mới ra cửa ngồi chờ Khoa vì anh đi làm chưa về. Khoa bảo anh xin được việc làm ở một phòng khám tư nên phải khuya mới hết ca trực. Tôi ngồi dựa đầu vào cạnh cửa chờ anh đến nhíu cả mắt vì buồn ngủ. Khi còn đang gật gù thì có tiếng xe máy của Khoa chạy vào. Tôi theo quán tính sụ mắt cho tỉnh táo rồi nhìn ra cổng. Khoa đang chạy xe, còn ngồi phía sau là một cô gái đang ôm eo anh. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn đợi Khoa dừng hẳn mới đi đến mà nói: "Anh Khoa, anh chở ai vậy?" Nghe giọng nói của tôi, sắc mặt Khoa có chút không bình tĩnh. Nhưng ngay sau đấy, anh liền gỡ tay cô gái kia mà bước đến cạnh tôi hỏi: "Sao giờ này mà em còn chưa ngủ? Anh thức khuya như thế không tốt đâu. Em vào phòng ngủ đi." "Em hỏi anh, cô ta là ai? Tại sao lại ôm anh tỉnh tứ như vậy? Anh muốn che giấu em điều gì phải không?" "Như, không phải vậy đâu. Thật ra đây là..." Khoa còn chưa kịp nói hết câu thì cô gái kia đã quay mặt lại. Tôi nhận ra là Mi. Con bé huých vai Khoa rồi nhìn tôi cười mà nói: "Là em chứ ai. Thật ra là em đi làm ca đêm nên tiện đường nhớ anh Khoa trở về cho yên tâm. Đừng bảo với em là chị ghen anh Khoa với em đấy nha." Dù trong lòng không vui và có chút khó chịu khi Khoa thân mật với Mi, nhưng tôi vẫn cố cười mà đáp: "Không có đâu, chị tưởng ai, chứ nếu là em thì chị có gì đâu mà ghen. Em là em gái của Khoa thì cũng là em của chị. Sau này đi làm về muộn cứ gọi anh Khoa đón." "Dạ, em cảm ơn chị đã không hiểu nhầm em và anh Khoa. Giờ muộn rồi, anh chị vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Chúc anh chị ngủ ngon." Đợi My đi về phòng mình, Khoa liền nhanh chân đẩy xe vào trong phòng, rồi kéo tôi ngồi vào lòng anh mà nói: "Em đừng suy nghĩ linh tinh, còn My ở đây không có ai là người quen, nên dì Hòa cũng đã gửi gắm nó cho anh rồi mà. Nếu anh không quan tâm nó thì làm sao dám nhìn mặt dì ấy được?" Dì Hòa là mẹ của My, chồng dì ấy mất lúc cái My đang còn trong bụng mẹ, nên từ bé đến bây giờ nó chưa bao giờ được nhìn thấy cha một lần nào. Khoa ôm tôi vào lòng rồi đưa tay phun mấy sợi tóc và hôn lên trán tôi rồi nói: "Em nằm nghỉ đi, anh vào tắm cho mát mẻ rồi anh ra." Tôi gật đầu mà rời khỏi lòng Khoa rồi đến nằm cạnh Bin xuống ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ say thì tôi cảm giác bàn tay to lớn của ai đó đang mỏ mẫm khắp người mình, khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Bóng người cao lớn của Khoa đang nằm trên người tôi với tư thế nhạy cảm lắm. Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Khoa đã cúi xuống khóa chặt môi tôi bằng nụ hôn. Khoa dường như không chịu được nữa liền đưa cự long ấy tiến sâu vào bên trong. Thực sự cái cảm giác sau sinh còn đau hơn cả lần đầu, khiến tôi phải nhăn mặt. Khoa vẫn ra vào nhanh hơn mà không phải chậm, cho đến khi tôi đau quá liền nan nỉ: "Khoa, em đau quá, anh có thể chậm lại hơn được không?" Khoa dường như không quan tâm đến cảm xúc của tôi nên vẫn thúc mạnh. Từ đợt ra vào của anh càng làm tôi đau nhiều hơn. Tôi đẩy Khoa ra khỏi người mình rồi khát nhẹ: "Khoa, anh không nghe em nói gì sao? Em đau mà anh vẫn không nghe thấy em bảo anh chậm lại à?" "Anh nghe, nhưng đau có chút xíu thôi mà. Em cứ làm như đau đẻ không bằng. Lần đầu em có đau như vậy đâu, mà giờ cứ như mới mất trinh vậy." "Anh không nghĩ cho em thì thôi, lại còn nói giọng điệu đó nữa sao? Anh thử làm đàn bà đi, rồi anh có biết đau hay không?" Tôi cứ nghĩ Khoa sẽ im lặng hoặc lên tiếng xin lỗi tôi. Nhưng khi vừa nói dứt lời thì Khoa đã vung tay vả tôi một cái, làm tôi choáng váng. Khoa trợn mắt nhìn tôi sửa quát: "Ý mày bảo tao là đàn bà phải không? Mày không biết chiều chồng thì ai dám ở với mày nữa. Mày có biết mày may mắn vì lấy tao, chứ nếu thằng khác mà gặp con vợ như mày thì nó bỏ quách đi rồi." Sống mũi tôi bất chợt cay xè, mặc cho Khoa đang tức giận và nước mắt trên má đang rơi thì tôi vẫn đưa tay ôm lấy một bên má. Khoa chửi xong, tôi liền mặc lại quần áo, sau đấy cầm điện thoại bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn cố tình đóng cửa thật mạnh, làm cô Bin giật mình khóc the lên. Tôi bế con dù mãi không nín nên đành ôm con mà khóc. Khoa thực sự đã thay đổi hơn rất nhiều. Cả đêm hôm đó Khoa đi đâu tôi cũng không hề biết. Đến sáng khi đang ôm con ngủ thì Khoa mở cửa đi vào. Nhìn mặt anh tươi tỉnh hẳn ra, chưa có chuyện gì vui thì phải. Tôi vẫn nằm im không nói năng gì, cho đến khi Khoa chìa ra trước mặt tôi một sấp tờ polymer 500.000 mà nói: "Tiền này anh đưa trước cho em lo tiền sữa cho Bin. Anh nghĩ em nên về quê đi, chứ hai đứa mình ở gần nhau không hợp đâu. Anh xin lỗi chuyện hôm qua." "Anh nghĩ chuyện đêm qua ai sai nhiều hơn, và anh bỏ đi cả đêm như vậy là sao?" "Em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh đã đặt vé xe cho hai mẹ con rồi, sáng mai ở bến xe Mỹ Đình lúc 6 giờ sáng." "Anh muốn mẹ con em về quê vì ở đây là phiền anh đúng không? Anh thay đổi rất nhiều rồi Khoa hạ." "Anh xin lỗi vì ra tay đánh em, nhưng em làm anh tức quá nên anh phải làm vậy. Mai em và con về, nếu hôm nay em muốn đi đâu anh sẽ đưa đi." "Em không muốn đi đâu cả, mà em và con sẽ về nên anh không phải lo. Tiền của anh thì anh cứ cầm lấy, em tự lo được." Khoa cầm tiền nhét vào túi, sau đó nằm cạnh con một lát rồi lên trường. Tôi ở nhà vừa sắp đồ đạc hai mẹ con cho vào giỏ vừa khóc. Cứ nghĩ ra với anh rồi thì tôi không còn phải suy nghĩ chuyện buồn gì nữa. Nhưng chính anh là người làm tôi buồn hơn. Sáng hôm sau, Khoa chở hai mẹ con ra bến xe Mỹ Đình để đón xe về Nghệ An. Đợi khi hai mẹ con lên xe thì Khoa cũng quay xe về mà không dặn dò hay ngoái đầu nhìn lại. Tôi chẳng biết đến khi nào Khoa mới thực sự hiểu và đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ. Tôi ngồi trên xe gần 6 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Trời đã trở về trưa, không có ai đi đón nên tôi phải bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ chồng tôi đã lao ra giành bế Bin rồi nói: "Cháu con của bà đi ra Hà Nội thăm cha Khoa về rồi đấy à? Mới hôm liền không có cháu ở nhà, bà nội buồn và nhớ lắm. Cha mày biết tính bà nên cho hai mẹ con về sớm phải không?" "Dạ, Bin cũng lại nhà nên quấy suốt thôi mẹ ạ. Không nơi nào bằng nhà mình nên con bảo anh Khoa đưa cháu về cho ông bà nội vui nhà vui cửa." "Thằng Khoa không cho về thì mẹ cũng định ít hôm nữa gọi điện bảo mày về, chứ lúa chín hết cả rồi. Phải ba hôm nữa phải đi gặt mà một mình mẹ Kham làm sao nổi tám xảo ruộng. Tôi cười nhạt vì thái độ nói chuyện ngọt xớt của mẹ chồng luôn có mục đích. Chẳng bao giờ chị Oanh đi gả giúp bà một bữa, nhưng lúc nào bà cũng mang sang cho chị Oanh một bỉ gạo. Mẹ chồng thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Sao đứng đựng mặt ra thế? Hay là sợ ra đồng trời nắng đen ra nên không muốn đi gạt rủ mẹ? Nhìn sắc mặt mày đang có chuyện gì buồn phải không? Hay là ở ngoài đó hai đứa choảng nhau nên thẳng Khoa mới đuổi về? Dạ con không có ý đó. Chỉ cần có người giữ bin giúp con thì con có thể đi gạt phụ mẹ được rồi. Thế ra ngoài đấy có xích mích gì không mà mặt buồn thế? Hôm trước nghe con Mi điện về bảo suýt đánh ghét nhầm nó phải không? Tôi hơi giật mình trước câu nói của mẹ chồng. Chỉ nhầm lẫn một chút thôi mà nó đã vội vàng gọi điện về mách mẹ chồng tôi thế luôn. Quen họ tên Mi này làm tôi phải cảnh giác hơn rồi.